Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 208, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài nói câu đầy ẩn ý như vậy, Diệp Sở lại không chút phản ứng, ngắn nhướng mày, không nói gì nữa, nhưng lại đang ngồi yên nhìn nàng. Có vẻ như ý của Diệp Sở là muốn để hắn tự mình ra tay. Lục Hoài duỗi tay, vuốt vuốt tóc nàng, cầm lên một lọn tóc hôn một cái. Mái tóc đới bị hắn chơi đùa, với Diệp Sở mà nói có chút cảm giác. Nàng cảm thấy có chút đau. Lục Hoài cúi đầu, ngửi mùi hương thanh nhã trên người nàng, môi khẽ cọ qua trán nàng. Giữa trán Diệp Sở truyền cảm giác nhồn nhột như là có cái gì đó mềm mại lướt qua. Nàng làm như lơ đãng mà khẽ nghiêng đầu qua. Hành động của Diệp Sở tuy nhỏ, nhưng đã tránh khỏi môi Lục Hoài. Lục Hoài cười, ánh mắt hắn trầm xuống. Cho dù là Diệp Sở tránh né, nhưng trong mắt Lục Hoài, nàng luôn là bị hắn trêu đùa trong vô thức. Lục Hoài buông tay đang quấn lấy mái tóc của nàng, hơi cúi xuống mà hôn. Hắn trầm mặc mà quan sát Diệp Sở, hơi thở của nàng bình ổn. Hệt như nàng vẫn không có tỉnh dậy. Diệp Sở giật cơ thể, vờ như đang tìm vị trí thoải mái hơn trong lòng hắn, tiếp tục ngủ. Thân thể của nàng mềm mại, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Lục Hoài cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, hắn siết chặt tay ôm chặt lấy con mèo nhỏ này. Hắn khẽ dừng lại, dừng tay, nhìn nàng một cái. Ngọc mềm trong lòng, Lục Hoài sao lại không lỗ mãng cho được. Hắn cười khẽ một tiếng, cuối cùng, đây cũng là tiểu phu nhân của hắn. Tần mắt Lục Hoài rơi vào vành tai của Diệp Sở, vậy thì bắt đầu từ đó đi. Hắn che người bên trong lại, hơi mở miệng, khẽ cắn một cái. Lục Hoài môi chạm vào vành tai nàng, ngay sau đó, Diệp Sở chỉ thấy cảm giác ngứa dâm tràn ngập lỗ tai nàng. Loại cảm giác kỳ quái này chạy dọc xuống sống lưng của nàng. Thân thể Diệp Sở bị hắn trêu chọc đến mẫn cảm, nàng có chút không xong. Diệp Sở gặp phải một vấn đề vô cùng quan trọng, tiếp tục giả vờ ngủ hay mở mắt đây. Nàng còn chưa suy nghĩ thật kỹ, môi Lục Hoài đã chuyển qua trên má nàng. Diệp Sở không dám động đậy chút gì. Nàng cuộn tròn trong lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt. Diệp Sở biết nếu nàng mở mắt nàng sẽ mặt đối mặt với Lục Hoài. Ánh mắt của Lục Hoài có thể nhìn thấu tận đáy lòng nàng, nàng không dám đối diện với hắn. Môi Lục Hoài dán lên da thịt nàng, lại khẽ dừng lại. Hắn không chuyển đôi môi, nhưng một cánh tay khác trượt xuống bên tay Diệp Sở, nhẹ nhàng phủ lấy tay nàng. Lục Hoài vươn ngón tay vào thăm dò bên trong tay áo, cảm nhận mạch đập của nàng. Cho dù Diệp Sở cố tình khống chế hơi thở nhưng trái tim đập ngày càng nhanh bán đứng nàng. Lục Hoài rát khóe môi. Diệp Sở có chút căng thẳng, hơi thở của hắn lại gần trong gang tấc. Hắn dường như đã nhận ra nàng chỉ giả vờ ngủ nhưng cũng không vạch trần nàng. Diệp Sở không khỏi có chút hoảng loạn, vì dù là ở kiếp trước hai người họ cũng chưa từng thân mật dán sát đến vậy. Rất nhanh sau đó, Lục Hoài đã đổi xưng hô, giọng nói hắn đầy cẩn thận, đầy trân trọng. Hắn gọi một tiếng, phu nhân. Diệp Sở ngừng thở, ngừng một giây. Ngay sau đó, cánh mũi nàng hơi chua xót, thương cảm chợt nổi lên trong lòng. Lục Hoài kề sát người nàng, dĩ nhiên nhận ra sự khác thường của nàng. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Diệp Sở. Lục Hoài động tác của rất nhẹ nhàng, như đang an ủi nàng. Ánh mắt hắn nặng nề, tiểu phu nhân của hắn tâm tư rất nặng. Nàng một mình cất giấu nhiều chuyện, không biết là có bao nhiêu khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Diệp Sở vẫn nhắm nghiền, nước mắt cũng không rơi xuống. Nàng không muốn mở mắt ra, không muốn để hắn thấy mình yếu ớt như vậy. Thôi, tùy hắn muốn làm sao thì làm, ai bảo hắn là Lục Hoài chứ, là người mà nàng đều thích cả kiếp trước lẫn kiếp này. Một lát sau, cảm xúc Diệp Sở trở nên bình tĩnh. Ngón tay Lục Hoài đặt ở trên môi nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một từ từ phác họa môi nàng. Đúng là ngủ thật rồi, Diệp Sở nghe thấy được tiếng Lục Hoài cười nhẹ. Diệp Sở hơi cứng người, nàng đoán rằng, đáy mắt hắn nhất định chứa đầy ý cười. Nàng không dám mở mắt, nếu nàng tỏ ra lúng túng, sẽ bị hắn trêu chọc. Lục Hoài chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp vang trong không gian yên tĩnh. Phu nhân, ta cho nàng thời gian 3 giây, nếu nàng không tỉnh dậy. Phần còn lại của câu nói, Lục Hoài nói ở trong lòng. Ta sẽ hôn nàng, không đợi Diệp Sở phản ứng lại, môi Lục Hoài đã phủ xuống. Cả người nàng cứng lại. Hắn biết lúc này nàng rất tỉnh táo, cười trong lòng. Nếu nàng tỉnh, vậy cùng nhau hưởng thụ thật tốt vậy. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, đó là cảm giác ấm áp mang theo cả hương say mùi rượu. Hắn chạm vào cánh môi nàng, khi thì khẽ cắn một chút, lại không đi vào sâu. Như đang thử, lại như đang chờ nàng chủ động đáp lại. Tim Diệp Sở đập loạn lên, một cái hôn trong trạng thái tỉnh táo, lại khiến người ta suy nghĩ miên man. Môi Diệp Sở mềm mại vô cùng, vì Lục Hoài nhẹ nhàng thăm dò, hơi mở ra, hăn nhiều lần muốn tiến thẳng vào trong môi nàng. Khi Lục Hoài nấn ná ở môi răng Diệp Sở, cơ thể nàng cứng đờ. Lục Hoài biết nàng không hề kháng cự, lại đang căng thẳng. Hắn từng chút một hôn nàng, cũng từng chút khiến cho thân thể nàng mềm nhũn ra. Đến cuối cùng, lưỡi Lục Hoài hướng vào trong giò xét một chút, chưa cạy hàm răng của nàng, đã dừng lại. Hắn không tiếp tục, như là sợ mình mất đi khống chế, Lục Hoài dừng động tác. Diệp Sở vẫn làm bộ như đang ngủ, nàng hơi ngửa đầu, không biết có phải là vì đã trầm mê vào trong hay không. Thân thể nàng vô cùng mềm mại, bị hắn hòa tan vào trong ngực. Môi Lục Hoài trượt xuống, chôn ở cổ nàng. Hắn hít lấy mùi hương thanh ngọt của nàng. Lục Hoài có thể nhận ra nhịp thở của nàng đã nhanh hơn vài phần. Khóe môi Lục Hoài cong lên. Bất kể là Diệp Sở tỉnh táo hay thật sự ngủ say, nhưng Lục Hoài đã xác nhận lại. Xem ra thân thể nàng vẫn rất thích hắn. Qua một lúc lâu, trong lòng Lục Hoài dần bình tĩnh lại, cảm giác khô nóng trên người cũng dần biến mất. Diệp Sở hợp lại hai mắt men say đánh úp lại, nhưng thật ra thật sự đã ngủ. Lục Hoài ôm Diệp Sở, nghe thấy nhịp thở bình ổn của nàng. Dáng vẻ đã ngủ của nàng không chút phòng bị, hắn khẽ hôn một mới buông tay. Không biết qua bao lâu, Diệp Sở mới mở mắt. Lục Hoài chú ý động tĩnh của nàng, tỉnh, Diệp Sở đưa mắt nhìn hắn, tần mắt nàng cũng dần rõ ràng. Lục Hoài đang ngồi bên cạnh Diệp Sở, hành vi an phận cứ như không phải là người lúc trước khinh bạc nàng. Diệp Sở ừ một tiếng, nàng rời mắt, Lục Hoài nhướng mày, vì sao nàng lại không dám nhìn hắn? Lục Hoài thuận miệng hỏi một câu, ngủ từ lúc nào? Diệp Sở lắc đầu, không biết. Lục Hoài liếc nhìn gương mặt hồng nhuận của nàng, hắn xác nhận được một chuyện. Khi hắn hôn nàng, nàng thật sự tỉnh táo. Khóe miệng Lục Hoài xuất hiện ý cười cũng không vạch trần nàng. Ta đưa nàng về nhà. Diệp Sở đi theo sau Lục Hoài, hai người rời khỏi quán cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ hẹn nhau vừa mới hoàng hôn, tuy đã qua rất lâu, nhưng vẫn còn sớm, chưa đến 10 giờ tối. Họ ngồi vào trong xe ô tô màu đen chậm rãi chuyển bánh, mang theo cả bí mật của hai người, chạy vào trong bóng đêm u tối. Ngày hôm sau, Lục Hoài nhận được tin tức. Khi Lục Hoài vừa từ Bắc Bình trở về, đã cho thủ hạ điều tra về Đới Sĩ Nam. Đới Sĩ Nam tuy rằng là bạn tốt của Lục Tông Đình, nhưng Lục Hoài vẫn không hề lơi là cảnh giác với ông. Lúc trước Diệp Sở nói với Lục Hoài, đời trước Mạc Thanh Hàn đã từng làm việc cho Đới Sĩ Nam, sau này Đới Sĩ Nam lại bị Mạc Thanh Hàn giết chết. Nhưng mà chuyện này cũng không thể chứng minh rằng, Đới Sĩ Nam trong sạch. Mạc Thanh Hàn làm những chuyện như vậy có thể là do Đới Sĩ Nam bày mưu tính kế, là ông đã khiến Mạc Thanh Hàn làm nhiễu loạn bến Thượng Hải. Nhưng có một giả thuyết khác, Mạc Thanh Hàn là người của Đới Sĩ Nam, nhưng khi hắn ta làm nhiều chuyện như vậy, Đới Sĩ Nam không cảm kích. Bất kể ra sao, Đới Sĩ Nam đều có điểm đáng nghi. Lúc này, thủ hạ tiến vào thấp giọng báo cái. Tam thiếu, một căn nhà ở Bắc Bình của Đới Sĩ Nam có vấn đề. Đới Sĩ Nam có rất nhiều nhà ở Bắc Bình, nhưng nhìn qua tòa nhà kia có chút không bình thường. Ánh mắt Lục Hoài không rõ nông sâu, tiếp tục nói, thủ hạ, tòa nhà kia ở một nơi khá yên tĩnh, nhanh là ở chỗ, hình như nơi đó có vệ sĩ. Ánh mắt Lục Hoài tối xuống, nếu trong nhà không có cái gì, sao lại phải tìm người trông coi ở đó? Trong nhà nhất định có mờ ám, mà Mạc Thanh Hàn là người của Đới Sĩ Nam, nếu Mạc Thanh Hàn mượn danh nghĩa của Đới Sĩ Nam ở trong nhà của ông làm chuyện gì đó cũng không phải chuyện lạ gì. Thủ hạ tiếp tục nói, những vệ sĩ nơi đó vô cùng cảnh giác ít khi ra ngoài, mỗi một cử chỉ đều vô cùng cẩn thận. Lục Hoài trầm tư, vậy thì xem ra, những vệ sĩ đó như đang trông coi một người. Lục Hoài nhớ lại trước kia Mạc Thanh Hàn đến Bắc Bình, Diệp Sở ở trong xe lửa thấy gương mặt thật của Mạc Thanh Hàn. Dựa vào tính cách của Mạc Thanh Hàn, hắn ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến Mạc Thanh Hàn không thể dùng gương mặt của Dung Mộc, không thể không để gương mặt thật của mình lộ ra trước mặt người khác. Sau đó Mạc Thanh Hàn ở lại Bắc Bình mấy hôm, khi trở về lại dùng thân phận của Dung Mộc. Nếu nhìn từ đây, ở Bắc Bình đã che giấu một chuyện gì đó. Có lẽ có liên quan đến Dung Mộc thật sự. Nếu hắn đoán không sai, ở Bắc Bình đang giam giữ một người, người đó là Dung Mộc thật. Lục Hoài lạnh giọng, tiếp tục nhìn chằm chằm nơi đó. Thủ hạ rời đi, ánh mắt Lục Hoài nặng nề, nếu suy đoán của hắn là đúng, Dung Mộc thật bị Mạc Thanh Hàn giam giữ, cho nên Mạc Thanh Hàn dùng thân phận Dung Mộc mà làm việc không chút sợ hãi. Vậy Lục Hoài sẽ đưa Dung Mộc thật đưa ra ngoài, vạch trần thân phận của Mạc Thanh Hàn. Xem ra, hắn cần phải đi Bắc Bình một chuyến. Sau khi Lục Hoài nhận được tin tức này, đã lái xe đến Diệp Công Quán. Hắn nói với hạ nhân ở Diệp gia một tiếng, rồi nhanh chóng bước vào sân viện của Diệp sở. Cửa không khóa, Lục Hoài chỉ gõ vài cái, rồi chủ động đẩy cửa ra. Diệp sở nghe thấy có tiếng động, nàng quay đầu nhìn, nhận ra là Lục Hoài. Lục Hoài mở miệng, hôm nay không tìm nàng đi uống rượu, mặt Diệp sở đỏ lên, Lục Hoài cũng nhớ lại buổi tối hôm đó, hắn chợt cười. Hắn nói, nếu hôm đó nàng chưa uống tận hứng, chờ ta đi Bắc Bình quay về lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lời Lục Hoài giấu ẩn ý tuy đêm đó hắn hôn nàng, nhưng lại không có kéo sâu. Lần sau, khi nàng tỉnh táo, lại cho nàng một nụ hôn thật sự. Diệp sở đang muốn phản lại, lại bị Lục Hoài đánh gãy. Hắn thu lại vẻ mặt bắt đầu nói chuyện chính. Lục Hoài, ta biết vì sao lúc trước Mạc Thanh Hàn lại đến Bắc Bình. Diệp sở thu lại lời chuẩn bị nói, sau đó trở nên nghiêm túc. Lục Hoài, người của ta đã tìm thấy một tòa nhà dưới danh nghĩa của đới sĩ Nam ở Bắc Bình. Căn nhà này được canh giữ nghiêm ngặt, người ra vào được rất ít, đều phải qua kiểm tra. Diệp sở nheo mắt, Mạc Thanh Hàn chưa dịch dung đã đến Bắc Bình, hắn nhất định là đã có việc quan trọng. Họ đồng thời xác nhận một việc, nơi đó nhất định là có bí mật của Mạc Thanh Hàn. Bí mật đó rất có khả năng là dung mộc. Lục Hoài, ta sẽ đi xe lửa đến Bắc Bình vào chiều nay. Diệp sở không suy nghĩ. Ta đi cùng ngươi, Lục Hoài nói, được, lần này, Lục Hoài chỉ nói với người ở Diệp công quán một tiếng, rồi mang Diệp sở đi. Lấy danh nghĩa là Diệp sở là đi Bắc Bình gặp đồng học, Lục Hoài thuận đường đưa nàng đi. Diệp gia sớm đã ngầm đồng ý Lục Hoài kết giao với Diệp sở, Lục Hoài không cần nói nhiều, họ đã nhanh chóng đồng ý tới Bắc Bình, Lục Hoài và Diệp sở vào ở trong một căn nhà trọ. Bọn họ đều đã cải trang, người khác sẽ không nhận được. Bắc Bình, thủ hạ của Lục Hoài vẫn luôn ẩn mình ở góc tối, quan sát căn nhà này của đới sĩ Nam. Bây giờ, mọi chuyện đã có chút đầu mối. Thủ hạ báo cáo, Tam Thiếu, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có người tới đưa nhu yếu phẩm. Lục Hoài hiểu, Mạc Thanh Hàn rất cẩn trọng, vệ sĩ bên trong nhìn chằm chằm vào dung mộc sẽ không ra vào tòa nhà này thường xuyên. Vậy nhất định cần người đưa đến những nhu yếu phẩm cho bọn họ. Người của Lục Hoài muốn vào bên trong, cứu dung mộc ra, có thể ngụy trang thành người đưa vật phẩm. Đây là một cơ hội cực tốt, những vệ sĩ trong phòng kia tra xét rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng để cho người khác tiến vào. Vì vậy, người đưa nhu yếu phẩm vào trong nhất định sẽ có ám hiệu đúng, vệ sĩ mới mở cửa cho vào. Giọng nói Lục Hoài nặng nề, bắt người đưa vật tư kia về, hỏi cho ra ám hiệu. Thủ vệ nhận lệnh, rời khỏi phòng, vì họ không thể xác nhận tình cảnh ở trong, việc này rất nguy hiểm, Lục Hoài không muốn cho Diệp Sở đi vào cùng hắn. Nhưng Diệp Sở nhất định muốn đi cùng, cho nên, khi thủ hạ của Lục Hoài đi vào trong nàng sẽ ngồi đợi ở ngoài xe. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến mai sẽ hành động. Hôm sau, trời vừa tối, ánh sáng yếu dần, bầu trời nhiễm một sắc đỏ. Ánh mặt trời cuối ngày hạ xuống, tòa nhà đứng dưới hoàng hôn của buổi chiều tà, vô cùng yên tĩnh. Một người đội mũ, hơi cúi đầu chậm rãi đi về phía tòa nhà. Hắn là thủ hạ của Lục Hoài, đã ngụy trang thành người đưa nhu yếu phẩm. Lục Hoài dẫn người ẩn nấp xung quanh, sắc trời ngày càng tối, khó mà thấy được thân hình của họ. Người của Lục Hoài không chút động tĩnh mà vây quanh cả tòa nhà, những vệ sĩ xung quanh tòa nhà đã bị xử lý gọn gàng. Mà vệ sĩ ở bên trong cũng không nhiều, chỉ cần có người mở cửa, họ sẽ lập tức xông vào cứu người ở trong ra. Vẻ mặt các thủ hạ nghiêm túc, tay nắm chặt súng. Trên súng có trang bị giảm thanh, dù lát nữa có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi nữa, họ cũng không muốn bị người ở trong nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí càng thêm tĩnh lặng, xung quanh lặng im đến đáng sợ, ngay cả thở cũng phải nhẹ đi một chút. Người nọ đi đến trước nhà, dừng bước chân, hắn đưa tay, gõ cửa, âm thanh trầm trầm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Vệ sĩ bên trong nghe thấy, trong lòng nâng cao cảnh giác. Là ai? Người nọ bình tĩnh mà nói. Đưa vật phẩm, giọng nói vang lên trong không khí rơi vào tai của vệ sĩ. Đám vệ sĩ nhìn nhau, không nói gì. Họ vẫn chưa dừng cảnh giác, tầm mắt đặt lên cửa tiếp tục chờ đợi hành động tiếp theo của người bên ngoài. Nếu ám hiệu không đúng, ở ngoài cửa không phải là người của chủ tử. Vậy bọn họ sẽ nhanh chóng ra tay. Không khí vô cùng an tĩnh, áp lực đè nặng xuống. Người ngoài cửa nhẹ nhàng đưa tay gõ ba cái. Âm thanh trầm trầm vang lên, vệ sĩ vẫn nhìn chằm chằm cửa, không có động tĩnh. Cả cơ thể họ căng chặt, vẫn chưa thôi nghi ngờ. Một lát sau, người ngoài cửa lại gõ cửa thêm ba lần nữa. Mà ánh mắt của người nọ cũng tối xuống, một cái tay khác đặt ở bên hông. Ở đó có một khẩu súng, chỉ cần vệ sĩ mở cửa, hắn sẽ nổ súng Giota vệ sĩ đi vào trong tòa nhà. Vệ sĩ không hề hay biết tình hình bên trong, sau khi họ nghe thấy có tiếng gõ cửa, trong lòng buông lỏng. Ám hiệu là đúng, người bên ngoài là người của chủ tử. Một vệ sĩ trong đó đứng dậy, đi mở cửa. Những vệ sĩ khác cũng thu lại tầm mắt, cửa mở ra, người ngoài cửa rơi vào tầm mắt của vệ sĩ. Người nọ cúi đầu, vành nón kéo xuống thấp không thấy rõ mặt mũi. Vệ sĩ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, muốn khiến người kia ngẩng đầu lên. Hắn còn chưa lên tiếng, lúc này, một khẩu súng đặt trước ngực hắn, cảm giác lạnh lẽo. Người nọ bóp cò, nổ súng. Viên đạn bắn vào trong cơ thể của vệ sĩ, vì đã trang bị giảm thanh, nên không phát ra chút động tĩnh nào. Xung quanh không một âm vang, vệ sĩ trợn to mắt lại không thể nói lên tiếng nào, lập tức ngừng thở. Những vệ sĩ khác trong nhà cũng chưa nhận thấy động tĩnh gì. Người nọ vươn tay, đỡ thủ vệ, làm một động tác ở đằng sau. Ý là chuyện đã hoàn thành, người của Lục Hoài thấy rõ, họ lập tức tiến lên, xông vào tòa nhà. Tên vệ sĩ đi mở cửa một lúc lâu cũng không thấy quay lại, vệ sĩ khác cũng có chút cảm giác kỳ quái, đi về phía cửa. Đợi họ ra đến cửa, đã phát hiện ra tên vệ sĩ kia đã ngã xuống. Mà một đám người xa lạ đứng ở cửa, người đứng đầu thân hình cao lớn, khí chất vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác sinh ra sợ hãi. Trong lòng của đám vệ sĩ chìm xuống, có người xâm nhập vào nhà. Họ vừa muốn rút súng Giota ết chết đám người này. Lục Hoài đã giơ súng lên, nhắm vào bọn họ. Thủ hạ của Lục Hoài mặt không cảm xúc mà bắn về phía họ. Sát khí xuất hiện, tiếng súng tản ra, xung quanh yên tĩnh, nhưng sát ý lại càng thêm nồng đậm. Không khí phảng phất căng chặt lên, viên đạn xé gió bay đến, cắt qua không khí lạnh lẽo, bắn vào cơ thể của họ. Đâm vệ sĩ cũng không ngờ rằng nhóm người này trực tiếp xông thẳng vào, họ không hề có chút phòng bị nào cả. Bên ngoài là đường phố yên tĩnh, bên trong lại không một tiếng động bị bắn chết, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Lục Hoài đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, đám vệ sĩ nhanh chóng bị đánh gục. Lục Hoài kiếp nhìn thủ hạ một cái, tìm xem bên trong có ai không. Nếu vẫn còn người của Mạc Thanh Hàn, lập tức bắt bọn họ cố gắng để lại người sống. Lục Hoài nhanh chóng đi vào trong, hắn muốn nhìn xem bên trong giam giữ người nào. Khắp đường đi lặng thinh, cả con đường cũng không đụng phải ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài tiếp tục đi phía trước đi vào một phòng phía trước. Cách cửa màu đen đóng chặt, ở cửa không có người của Mạc Thanh Hàn, đã bị người của Lục Hoài. Lục Hoài đẩy cửa đi vào, trong phòng có một nam nhân, tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, người nọ nhận ra, xoay người, nhìn về phía Lục Hoài. Ánh sáng tối mờ gương mặt kia lại rất rõ ràng. Gương mặt thư lãng, khí chất đạm nhiên, thư lãng, su lang, bình thản sáng trong, Lục Hoài híp mắt, người này là Dung Mộc thật, tác giả có lời muốn nói. Tam thiếu, phu nhân, cơ thể của nàng vẫn rất thích ta. Diệp Sở không cách nào giải thích ta. Tam thiếu, không sao cả, cơ thể của ta cũng rất thích nàng. Cách chương.